Chương 219, Senju Hashirama hành động. Người đến là một cái hơn 20 tuổi nam tử, một thân ủ da đen, mặc trên người mấy tầng quần áo, đều là ma bố, nhìn hai tỷ mọi người, ánh mắt lộ ra nguy hiểm quan mang. Nữ hài mặt liền biến sắc, không chút nghĩ ngợi một cái cầm trong tay còn thừa lại bánh mật nuốt vào, mở ra cánh tay đem muội muội hộ ở sau lưng, cảnh giác nhìn người vừa tới. Ở xóm nghèo, trộm đồ vốn là một loại thấy thường xuyên sự tình, điều kiện tiên quyết là không nên bị người khác bắt. Rất hiển nhiên, đối với tỷ muội vận khí cũng không tốt ha ha, còn dám chừng ta. Nam nhân cười lạnh một tiếng, một chân đem vốn là tản cửa gỗ nát đá văng, gào thét hàn phong hoàn toàn tràn vào. Muội muội kêu lên một tiếng, cẩn thận ôm tỷ tỷ eo, lúc này mới hơi cảm giác an tâm. Nam nhân sai bước vào, giơ tay lên hướng nữ hải đánh, nữ hải không sợ hãi chút nào, cắn răng phản kích, nàng biết cái thế giới này pháp tắc, chạy trốn không có một chút tác dụng nào, muốn sống, nghĩ phải bảo vệ muội muội, phản kháng mới là đường ra duy nhất. Đáng tiếc tuổi tác cùng thể lực chênh lệch không phải là nàng dựa vào ý chí là có thể săn bằng, người vừa tới hạ thủ không nhẹ, một lát sau nàng đã ngã nhào ở một bên, khỏe miệng có máu tươi tràn ra, một đôi đồng mâu băng lãnh nhìn chằm chằm đối phương, dùng răng nghị đứng lên, muội muội nàng giờ phút này chính là ở trên tay đối phương. Hôn đản, người buông ta ra. Muội muội thét lên, không ngừng đánh về phía người trước mắt, đáng tiếc khí lực nàng quá nhỏ, thêm mấy ngày nghèo đói, cái này chút khí lực căn bản cùng cù lét không khác. Nam nhân bị muội muội tranh cãi phiền lòng, một cái tát ở trên mặt nàng, ba nhất thanh thúy hưởng, muội muội trên mặt xuất hiện năm đạo hồng ấn, khóe miệng tràn ra một đạo tiêm máu, có thể thấy một tát này phiến ác độc biết bao. Đi chết thấy muội muội bị đánh, nữ hài điên như thế, nắm lên trong nhà chỉ có một cây côn gỗ, hướng đối phương đánh, gậy gỗ trực tiếp đứt gãy, nam nhân hô lớn một tiếng, mắt lộ ra hung quang, một chân đá vào nữ hải ngực. Nàng ngã nhào trên đất, miệng lớn thở dốc, vẫn là băng lãnh nhìn chằm chằm nam nhân. Muội muội thật giống như bị một tát này đánh bất tỉnh, không nhúc nhích, nam nhân liếc nhìn nàng một cái, tùy tiện trên đất nắm một cái tuyết bôi ở trên mặt nàng, đem khuôn mặt nàng rửa sạch, lộ ra kiểu tiểu khả ái mặt mũi. Cũng không tệ lắm, nghe nói Tín Thành bên trong có mấy vị phú thương rất thích 10 tuổi xuống ấu nữ, nhìn bộ dáng có thể bán cái giá tiền cao, nam nhân nói, quay đầu hướng té xuống đất nữ hài nhìn, ngươi trộm ta một khối bánh mật, bây giờ cầm muội muội của ngươi trả nợ, vừa vặn. Nam nhân tuét miệng cười cười, liền muốn xoay người rời đi, ngay ta y xoay người sau khi, hắn đột nhiên sững sốt, chỉ thấy cửa chẳng biết lúc nào, đứng một vị cả người cô gái áo đen, vóc người cao gầy, một con xanh thẳm tóc dài tới eo, trong tay cầm một cái thon dài trường đao, song đồng thành hồng sắc, dung mạo tuyệt mỹ, chính là mặt vô biểu tình nhìn hắn. Thấy người này, nam tử không dám loạn động một cái, loại cảm giác này hắn đã từng có, đó là đang đối mặt ủ chỉ hạ ra nhẫn giả thời điểm, nữ nhân này là nhẫn giả. Nữ nhân mắt nhìn bên trong nhà tình huống, hai bước đi tới ngã xuống đất nữ hải bên người ngồi xuống. Nam nhân không dám làm một cử động nhỏ nào, hắn rõ ràng biết nhẫn giả khủng bố, này tuyệt không phải mình có thể chống cự. Nữ hải dương mắt, nhìn đột nhiên xuất hiện nữ nhân, nhìn nàng hai mắt, liền lại quay đầu nhìn chằm chằm nam nhân, xác thực nói, là nhìn chằm chằm trên tay nam nhân em gái mình. Nếu như ngươi nghĩ đi cứu muội muội của ngươi lời nói, bây giờ đến lượt hành động, ánh mắt chính là giết không người, chỗ này của ta có thanh trường đao, rất sắc bén, đại khái có thể giúp ngươi một tay. Nữ nhân đột nhiên lên tiếng, đem trường đao trong tay rút ra, hiện lên dày đặc hàn quang trường đao trong bóng đêm lóe lên tử vong hàn mang. Nữ hải không chút nghĩ ngợi, đoạt lấy trường đao, nhấc lên lực khí toàn thân, điên như thế hướng nam người phóng tới. Kết quả cuối cùng là nam tử bị chặt chết, tử trạng vô cùng thê thảm, toàn thân răng đầy vết thương, nữ hải cũng máu me khắp người, có đối phương, cũng có chính mình, nàng lần đầu tiên sử dụng trường đao, đem mình cũng hoa thương mấy lần. Tuy nhiên nàng cũng không để ý tới, ở nam tử sau khi chết đoạt lấy em gái mình, cẩn thận đánh phía trước nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, trên tay máu lau nàng mặt đầy đều là. Muội muội sâu kín tỉnh lại, đầu tiên là mê mang nhìn vòng quanh một tuần, ngay sau đó kinh sợ một tiếng, một đầu đâm vào tỉ tỉ mình trong ngực, khóc lớn tiếng khóc. Nghe được muội muội tiếng khóc, nữ hài thở phào một hơi, nghèo đói cùng mệt mỏi đồng thời vọt tới, xông ra một cổ ngủ xung động, nàng cố nén, quay đầu nhìn đỏ đồng nữ nhân liếc một chút, nhẹ giọng nói, cảm ơn, ngươi nghĩ được cái gì? Tàn khốc sinh hoạt để cho nàng minh bạch, trên thế giới chưa bao giờ vô duyên vô cớ trợ giúp. đối phương sẽ giúp mình, tất nhiên có nàng mục đích. Nữ nhân liếc nhìn nàng một cái, bình tĩnh nói, ngươi ánh mắt ta rất thích, hôm nay sau này, ngươi và muội muội của ngươi hãy đi theo ta đi. Nàng vừa nói, cầm trong tay vỏ đao ném qua, cây đao này ngươi dùng nó giết người, thuộc về ngươi. Vừa nói, nữ nhân xoay người đi ra ngoài, đúng, ta gọi là ạ cả bạ cổ dồ mô. Nữ hài mắt nhìn trong ngực muội muội, đưa tay cây trường đao cắm vào vỏ đao, lảo đảo đứng lên, ở muội muội nâng đỡ đi theo đối phương cước bộ rời đi. Ở phương Bắc phát sinh cái gì, tộc địa bên trong ghen là không biết chút nào, cái gọi là buộc phải làm việc, cũng là nắm chính mình mệnh lệnh truyền đạt ra, sau đó để cho thủ hạ mình giúp mình làm xong, ghen cho là mình đã có mấy phần bộ dáng. Lại nói, phương Bắc là mình đại bản doanh, ở nơi nào dần dần thứ nhất tình báo tổ chức, dĩ nhiên là tốt nhất, ủ trì hạ xỉn gì bản lĩnh, vẫn không tệ. Ôm loại ý nghĩ này, ghen đang bận việc hoàn đầu năm xã giao sau khi, rốt cuộc có thể tĩnh tâm xuống cố gắng phần thưởng mấy ngày mai hoa, lông ngống đại tuyết bên trong, một mình phần thưởng ô mai, cũng có một phen đặc biệt tình thú. Ngay hôm nay hắn chính là thưởng thức nhà mình mai hoa thời điểm, một vệt bóng đen ra hiện tại sau lưng hắn, cung kính nói, phó tộc trưởng cùng với chư vị trưởng nở dê láo mời đại nhân qua. Ghen liếc mắt người sau lưng, hỏi nhỏ, chuyện gì, biết không người này liền vội vàng trả lời, không hoàn toàn biết, tuy nhiên thật giống như cùng sẻn rủ ra có liên quan. Ô ghen nhíu mày, phất tay một cái, người nhị dạ kia tự động hóa thành một đạo hắc ảnh thối lui. Ghen mấy ngày nay cũng nhận được nhiều chút liên quan tới sẻn rủ tình báo, sẻn rủ hạt hì dạ mạ không hổ là nguyên tắc bên trong sơ đại hỏa ảnh, là chân chính thực kiến phái, ở qua hết năm không lâu. Tất cả mọi người đều còn đang cười nhạo cái kia không thiết thực mộng tưởng thời điểm, hắn chỉ có một người bày ra hành động. Cụ Uchiha tình báo nhẫn giả truyền về tin tức, Senju Hashirama tự mình đi một ít trung tiểu nhẫn tộc, cùng bọn chúng ký kết minh ước, lôi kéo bọn họ vì hắn cái đó không thiết thực mộng tưởng chung nhau nỗ lực. Uchiha cũng không biết Senju Hashirama rốt cuộc nói cái gì, nghe nói đã có 3 giờ tộc đồng ý hắn kế hoạch, cùng hắn ký kết minh ước. Nếu như có một ngày xây xong thôn làng, bọn họ nguyện ý gia nhập.